bậc trí giả ngày xưa có bốn thú tiêu dao tao nhã là cầm kỳ thi họa. Thì đến đầu thế kỷ 20, người nông dân miền sông nước Cửu Long cũng bắt đầu biết đến một thú tiêu dao bình dị nhưng rất hàn lâm, đó là đờn ca tài tử. Có thể nói rằng đờn ca tài tử là một bản sắc văn hóa độc đáo cần bảo tồn của người Nam Bộ. Trải qua thời gian trên dưới một thế kỷ, trong làng đờn ca tài tử đã xuất hiện nhiều tai ca cử phách. Và một trong những tai ca thuộc hàng cử phách nhất đó là nữ danh ca Bạch Huệ, người đã ca tài tử suốt 70 năm. Bạch Huệ sinh năm 1933 tại Cần Thơ. Cha cô là thầy đờn Sáu Tửng, một tay đờn kiềm quán tuyệt, một danh cầm lừng lẫy thuộc hàng tiền bối của Văn Vĩ, Năm Cơ, Bảy Bá. Bạch Huệ có một người anh trai là nhạc sĩ nổi tiếng Quỳnh Anh, tác giả của bài tân nhạc Trứ Danh Mưa Rừng, viết riêng cho Thanh Nga và đến hiện tại vẫn còn được nhiều người yêu thích. Từ nhỏ Bạch Huệ đã sống trong cái không khí đờn ca tài tử của vùng đất Cần Thơ. Tiếng đờn và lời ca câu hát tài tử đã thấm vào tâm hồn của Bạch Huệ lúc nào không hay biết. Để rồi dù thân phụ không cho, nhưng Bạch Huệ vẫn lén lút học ca tài tử. Đến năm 13 tuổi, Bạch Huệ đã được mời ca trên đài phát thanh Pháp Á ở Sài Gòn. Khi danh cầm Sáu Tửng phát hiện con gái là một tay ca tài tử điệu nghệ thì chuyện đã rồi. Và ông phải chấp nhận cái cảnh con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Vào năm 1951, tờ báo Tiếng Dội của ông Trần Tấn Quốc, người chủ sự của giải Thanh Tâm, cho trưng cầu ý kiến độc giả, thì Bạch Huệ đoạt danh hiệu nữ đệ nhất danh ca. Sau đó nhiều đoàn hát đã mời Bạch Huệ tham gia cộng tác. Thế nhưng có lẽ tổ nghiệp muốn cho hai loài hoa trắng trấn giữ mỗi người một lĩnh vực, nên mới cố tình sắp đặt cho hoa lan trắng, tức là Út Bạch Lan, trấn bên cánh nữ của cải lương, còn hoa huệ trắng, tức là Bạch Huệ, trấn bên cánh nữ của đờn ca tài tử. Có lẽ vì thế mà sau khi tham gia một số đoàn cải lương, Bạch Huệ đã không thu được thành công như khi ở bên đờn ca tài tử, và cuối cùng Bạch Huệ cũng trở về với lĩnh vực đờn ca tài tử để ngự trị lĩnh vực này đến cuối đời. Thời gian gần đây, người ta vẫn còn thấy một bà lão tóc bạc ngồi xe lăn ca trên sân khấu của một phòng trà có tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người cũng được chứng kiến một hình ảnh đáng ngạc nhiên, đó là mấy chục sinh viên trẻ tuổi ngồi say mê nghe bài Dạ Cổ Hoài Lang được thể hiện bởi một bà lão liệt hai chân, phải bám hai tay vào thân cột nhà để ca. Bà lão tóc bạc phơ đó chính là nữ danh ca tài tử Bạch Huệ. Bạch Huệ chuyên trị đờn ca tài tử chứ không phải là nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp. Thế thì đờn ca tài tử khác biệt với cải lương như thế nào? Đờn ca tài tử có dễ chơi hay không? Xin lướt qua đôi chút về bộ môn nghệ thuật này để hiểu thêm và trân trọng hơn nữa cái nghề mà danh ca Bạch Huệ đã gắn bó gần 70 năm. Người dân đồng bằng Nam Bộ xưa kia có một thú vui rất văn học, đó là hò đối đáp. Hò trên đồng ruộng khi gieo mạ hay cắt lúa, hò trên sông khi chèo thuyền, hò đêm trăng trong dịp lễ cúng đình, vân vân. Từ đó mà bao câu hò điệu lý đã ra đời. Đến cuối thế kỷ 19, nhã nhạc cung đình Huế bắt đầu tiến xuống phương Nam và đương nhiên là được văn hóa Nam Bộ dung hợp như bản chất vốn có của nền văn hóa này. Sự hội ngộ giữa hai nền âm nhạc đã cho ra đời cái gọi là đờn ca tài tử. Bà con nông dân Nam Bộ khi rảnh rỗi hay nhân dịp trăng rằm hẹn nhau tập trung lại một nhà, ngồi ngoài sân, cùng ăn nhậu cùng ca hát. Ăn nhậu ở đây không mang nghĩa là rượu chè be bét, mà là mượn men rượu làm thấm men tình, làm nồng câu ca tiếng hát. Dần dần người ta ngồi ca hoài cũng chán, trong khi đó có những bài ca khá dài, có những tình tiết. Thế là người ca tài tử mới bắt đầu đứng dậy ca và có những cử chỉ để bổ trợ cho lời ca. Đương nhiên đó là những cử chỉ điệu bộ hết sức thô sơ, thể hiện đúng như rập khuôn cái tình cảm mà bài ca muốn nói. Tức là đúng với bản chất chân quê của người nông dân, nghĩ sao nói vậy. Đó là cách ca mà các nhà nghiên cứu sau này gọi là ca ra bộ. Đầu thế kỷ 20, người Việt Nam đã biết đến kịch nghệ của Pháp. Kịch nghệ của Pháp thì được biểu diễn trên sân khấu và chia thành màn hẳn hoi. Thế là những người ca tài tử Nam Bộ bắt đầu suy nghĩ đến việc đưa ca ra bộ lên sân khấu và cải lương đã ra đời. Như vậy, cải lương nói một cách nôm na là ca ra bộ đưa lên trình diễn trên sân khấu chuyên nghiệp. Thế nhưng đã lên sân khấu hát nguyên tuồng thì phải diễn xuất. Tức là người nghệ sĩ cải lương trên sân khấu lấy lời ca để bổ trợ cho động tác diễn. Người ta đến xem nghệ sĩ biểu diễn, còn người nghệ sĩ thì hát cho người ta xem. Trong khi đó, ông bà ta thường nói là ca tài tử, bởi vì trong đờn ca tài tử thì động tác ca là chính, mà ra bộ là phụ. Dù sinh ra và trưởng thành nơi thôn giả, nhưng đờn ca tài tử thật sự là một bộ môn nghệ thuật mang tính hàn lâm. tức là không phải ai muốn ca thế nào thì ca, mà phải theo khuôn phép bài bản. Người ca phải làm sao ca cho đúng nhịp, đúng dây đờn. Hơn thế nữa, người ca phải hiểu được nét tinh túy của các bản tài tử, tức là mỗi bài bản tài tử đều có ý thể hiện một tâm trạng cụ thể nào đó. Đó chính là cái thần của đờn ca tài tử, và người ca đúng điệu phải làm sao thể hiện cho được cái thần này. Nói cách khác là sử dụng giọng ca để thể hiện được tất cả các cung bậc tình cảm. Một nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp chưa chắc gì có nhịp nhàng và cách ca chuẩn như dân tài tử đúng điệu. Trên cơ sở đó, có thể nói rằng người ca tài tử là những nghệ sĩ nhà nghề chuyên trị về ca. Đương nhiên ở đây chỉ nói đến những dân ca tài tử đúng điệu, tức là những bậc thầy trong đờn ca tài tử, chứ không nói đến đờn ca tài tử đại trà trong quần chúng. Có người cho rằng chữ tài tử trong đờn ca tài tử có nghĩa là dân chơi không chuyên nghiệp. Thế nhưng qua những điều phân tích bên trên, ta thấy không thể hiểu như vậy. Còn nhớ cụ Trần Văn Khê thường nói, chữ tài tử phải mang ý nghĩa của câu dập diều tài tử giai nhân như trong truyện Kiều của cụ Nguyễn Du. Người ca tài tử là những bậc tài hoa, yêu thích môn nghệ thuật đờn ca tài tử, nhưng không phải lấy đó làm nghề để sinh nhai, mà lấy đó là một đam mê, một thú tiêu khiển không thể thiếu, và sẵn sàng chết sống hết mình với thú tiêu khiển đó. Tức là người ca tài tử lấy sự ca để nuôi dưỡng tinh thần và cũng biết chết sống với nó. Có lẽ đó cũng là lý do mà tại sao danh ca Ngọc Bảo bên Tân Nhạc suốt đời ông chỉ thích xưng là tài tử Ngọc Bảo, chứ không phải là ca sĩ Ngọc Bảo, trong khi giọng ca của ông là một bậc thầy trong dòng nhạc của ông. Người ca tài tử đúng điệu, không lấy tài tử làm kế sinh nhai, còn phải có trình độ như vậy, thì huống gì là những người ca tài tử chuyên nghiệp như danh ca Bạch Huệ, thì trình độ ca còn chuẩn đến mức nào? Trước tiên nói về giọng ca của Bạch Huệ. Bạch Huệ có giọng trong, có pha chút hơi khàn, là một giọng có thế mạnh để ca mùi. Tuy nhiên, điểm đặc trưng nhất trong giọng ca của Bạch Huệ đó là giọng ca đầy đặn. Tiếng ca của Bạch Huệ rất khỏe. Thời gian gần đây, dù ở tuổi 80, Bạch Huệ vẫn ca đầy đặn như xưa. Nghe Bạch Huệ ca, người nghe không có cảm giác ráng hơi hay đuối hơi. Bạch Huệ ca rất tròn vành, rõ chữ. Nhiều danh ca tài tử và nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp cũng đạt được tiêu chí tròn vành, rõ chữ. Thế nhưng điểm đáng chú ý là có một số người quá lạm dụng kỹ thuật để được tròn vành, rõ chữ. Ca mà có kỹ thuật là điều cần thiết. Nếu tập luyện đúng mức và áp dụng thỏa đáng kỹ thuật thì giọng ca sẽ trở nên đẳng cấp hơn. Thế nhưng nếu quá lạm dụng kỹ thuật hoặc tập luyện chưa đúng mức thì giọng ca sẽ trở nên thô, mất tự nhiên và thiếu hồn. Có những nghệ sĩ bậc thầy vận dụng kỹ thuật một cách thượng thừa vào giọng ca nên đã tạo được nét riêng và giọng ca đã đứng vững trong lòng người mộ điệu mấy chục năm qua. Bạch Huệ xếp trong các nghệ sĩ thượng thừa như vậy. Bạch Huệ ca tròn vành, rõ chữ một cách hết sức tự nhiên và rất có hồn. Người nghe không hề nhận ra được yếu tố kỹ thuật trong đó. Nói về nhịp nhàng, Bạch Huệ là thợ sắp nhịp. Tài sắp nhịp của Bạch Huệ thuộc hàng siêu đẳng, thuộc đẳng cấp Út Trà Ôn. Bạch Huệ không chỉ giữ nhịp trường canh để về đúng sông Lang Chánh, mà còn là bậc thầy của việc xử lý nhịp ngay trong lòng bảng. Giữ nhịp trong lòng bảng cũng là một đặc trưng của dân tài tử, bởi nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp khi ca thường chỉ giữ nhịp trường canh để về đúng sông Lang cuối câu. Nhờ cách sắp nhịp điều cho các chữ giữ đúng sông Lang trong lòng bảng, nên khi Bạch Huệ ca, người nghe có cảm giác yên tâm, không sợ cô rớt nhịp. Mấy chục năm qua, bản vọng cổ được sử dụng nhiều nhất là vọng cổ nhịp 32 gồm 6 câu. Thế nhưng dần dần người ta chỉ sử dụng 4 câu để rút ngắn thời gian của bài vọng cổ. Tuy nhiên, vọng cổ thoát thai từ giả cổ Hoài Lang có đủ loại, nhịp 4, nhịp 8, nhịp 16, nhịp 32, v.v. Và không có nhiều nghệ sĩ cải lương được gọi là chuyên nghiệp, đặc biệt là thế hệ nghệ sĩ cải lương ngày nay, ca được các loại vọng cổ không phải nhịp 32. Thế nhưng Bạch Huệ là người chuyên trị tất cả các thể loại vọng cổ. Và bây giờ chúng ta cùng nghe một đoạn vọng cổ nhịp 16 qua giọng ca của cô Bạch Huệ. Thank you. biệt lý nhau là chấm dột lệ sầu. Ngàn câu ở nào ở nồng đoạn phân tình là ái là đời sầu hận. Chỉ còn mong cái mong tàn trong ngày đoạn bạn đang nơi đứng thứ quan nước làng mây chia rẽ núi, nhưng mong ngày nay họp phố châu quần thì biết bao nhiêu tình yêu hàn nguyên quyên biết. Những người mong tái họp trời đành là chia phôi, độc địa thay ác nghiệp thay cho nào trời. Đối với những bài bản không phải vọng cổ, thì ngoài 20 bài bản tổ, còn có vô số bài bản tài tử khác. Gần 3 phần tư thế kỷ theo nghiệp ca tài tử, Bạch Huệ làm cho nhiều nghệ nhân tài tử và ngay cả nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp phải nể, vì cô là người nổi tiếng ca sành điệu rất nhiều bài bản. Xin nhắc lại, ca sành điệu ở đây tức là ca không chỉ đúng nhịp mà còn đúng cái thần của bài bản. Điều đáng nói là Bạch Huệ ca bất kỳ bài bản nào, người muốn học ca cảm thấy rất dễ theo dõi nhịp nhàng và có cảm giác dễ làm theo. Có lẽ vì thế mà Bạch Huệ đã là thầy dạy rất thành công của rất nhiều thế hệ học trò trong bộ môn đờn ca tài tử. Một điểm nổi bật nữa ở Bạch Huệ, mà chính điểm nổi bật này đã đưa Bạch Huệ lên đẳng cấp khó có ai bì kịp. Trong sự khác biệt giữa cải lương và tài tử, nổi bật nhất đó là cách ca. Nghệ sĩ cải lương thường có cách ca mướt hơn dân tài tử, tức là nghệ sĩ cải lương có khuynh hướng ca uốn éo bay lượn điểm tô cho giọng ca, còn dân tài tử thì giữ giọng ca theo lối chân phương không hoa lá. Cái tính chân phương thuần túy này được thể hiện rất rõ trong cách ca tài tử theo kiểu xưa. Và một trong những cái dễ nhận biết nhất đối với dân ca tài tử là họ hay ca theo lối hơ hơ, như danh ca Tám Thưa, Cô Tư Sạn, Cô Năm Cần Thơ, Cô Ba Bến Tre, Chính Hòa, Tư Bé, Năm Phồi, những tài ca cự phách của miền Nam trước kia. Chẳng hạn như trong tuồng Quan Âm Thị Kính, cô Tư Sạn đã nói lối theo cách như sau. Thiện sĩ chàng ôi, thiếp những tưởng làm phận gái vẹn toàn đức hạnh, chờ đến ngày xuất gia tòng phu, ngỡ đền ân dưỡng dục cù lao cho khỏi thẹn tiên nữ sanh ngoại tộc. Chứ thiếp đâu có dè duyên trăm tuổi, từ khi kết tóc gương mạnh quan trọn đạo thiếp làm dâu. Rủi một giờ vì chuyện cắt râu, quan tề phủ dứt tình chàng để thiếp. Cho đến ngày nay sắc cầm đà lỗi, nhịp lăng phụng thái lìa đôi. Nợ dưỡng sinh một chút chưa có đền bồi, tình ân ái hai phan đà xa cách. Nếu mà thêm vô một chút hoa lá theo lối sau này thì sẽ là như thế này. Thiện sĩ chàng ơi, thiếp những tưởng làm phận gái vẹn toàn đức hạnh, chờ đến ngày xuất gia tùng phu, ngỡ đền ân dưỡng dục cù lao cho khỏi thẹn tiếng nữ sanh ngoại tộc. Hay như trong tuồng Hoa Rơi Cửa Phật thì cô Tư Sạn đã ca như thế này. Hoa lan sắc bướm mạnh tơ lòng, đành dùi chôn kịp bướm qua lỡ làng rồi. Nhưng còn một giấc đổi trao nhớ, càng thấy càng thêm nỗi khổ đau, phải chăng con dao này nó đã dứt tình cùng ta. Nếu mà ca thêm một chút hoa lá theo lối sau này thì sẽ như thế này. Hoa lan sắc bướm mạnh tơ lòng. Cũng trong tuồng Hoa Rơi Cửa Phật, danh ca Năm Nghĩa đã nói lối và ca như thế này. Ôi chưa đầy hai năm mà một vẻ đẹp thì mỹ kinh đau, trước kia bây giờ đã qua ra hình dạng một nạn nhân khốn khổ. Em Lan ơi, tội tình chi mà em phải đọa đày cho khổ sở kiếp hồng nhan hỡi này em Lan. Nếu mà thêm vào đó một chút hoa lá thì sẽ như thế này. Ôi chưa đầy hai năm mà một vẻ đẹp thủy mỹ kinh đau trước kia, bây giờ đã qua ra hình dáng một nạn nhân khốn khổ. Em Lan ơi, tội tình chi mà em phải đọa đày cho khổ sở kiếp hồng nhan hỡi này em Lan. Theo thời gian, đờn ca tài tử phải dần thay đổi. Lối ca tài tử theo kiểu xưa vì thế cũng dần được thế hệ sau cách tân. Bạch Huệ gắn bó với đờn ca tài tử từ những ngày lối ca tài tử theo kiểu xưa còn được yêu mến đến khi nó dần được thay đổi để phù hợp với thời đại. Giọng ca Bạch Huệ là một minh chứng rõ nét nhất cho sự cách tân này. Ta thấy rằng ca mà chỉ có chân phương thì có lẽ hợp với đời xưa hơn, chọn lọc người nghe hơn. Còn nếu ca mà quá uốn éo lạng bẻ thì cũng làm mất cái thần của tài tử. Bởi vì nên nhớ rằng ca tài tử rất trọng cái chân phương. Chỉ có điều ca tài tử theo lối xưa quá thiên về tính chân phương. Còn nghệ sĩ cải lương có nhiều người, nhất là thế hệ ngày nay, thì lại lạm dụng quá mức cái hoa lá. Bạch Huệ biết trang hòa đúng mức chân phương và hoa lá trong giọng ca. Và đương nhiên chân phương nhiều hơn hoa lá. Nhưng cô đã đưa hoa lá một lượng vừa đủ để cho giọng ca được mượt mà hơn, thời đại hơn. Bởi thế mà giọng ca của Bạch Huệ giữ được nét chân phương của tài tử xưa nhưng cũng có chút thời đại và thu hút được người mẫu điệu của cả bên tài tử lẫn cải lương. Có một điểm đặc biệt nữa mà không thể nào không nhắc đến khi bàn về tài ca của cô Bạch Huệ, đó là Bạch Huệ luôn được xem là người ca hay nhất bài Dạ Cổ Hoài Lang của cụ Cao Văn Lầu. Đây là một bài ca ra đời trong bối cảnh nông thôn Nam Bộ, nói lên nỗi lòng của người vợ quê mùa đêm khuya nghe tiếng trống nhớ chồng ngoài biên ải. Dạ Cổ Hoài Lang tức là đêm khuya nghe tiếng trống nhớ chồng. Nếu Vọng Cổ là bài ca vua của cả hai bên tài tử và cải lương, thì Dạ Cổ Hoài Lang lại là bài tổ của bản Vọng Cổ. Trong bài Dạ Cổ Hoài Lang, mang tính chân phương cũng có chút hoa lá lãng mạn. Bởi vậy mà ca bài này, chân phương quá thì khô, mà hoa lá quá thì ướt. Và giọng ca của Bạch Huệ hoàn toàn phù hợp với bài Dạ Cổ Hoài Lang. Nghe Bạch Huệ ca bài này, người nghe cảm nhận được cái không khí xa xưa, cái u buồn mang mát của người vợ nhớ chồng. Người nghe cảm nhận được một sự nhớ thương trĩu nặng tâm hồn của người vợ quê mùa mong chồng ngoài vạn lý. Tuy nhiên, người nghe cũng cảm nhận được tình cảm không quá bi lụy mà có chút lãng mạn, có một niềm hy vọng sum vầy. Đúng như tâm trạng của nhạc sĩ Cao Văn Lầu khi viết về bài này, bởi vì lúc đó ông đang xa vợ và mong ước được sum vầy. Đến hiện tại chưa thấy có ai ca bài Dạ Cổ Hoài Lang đạt được trình độ như Bạch Huệ. Ngoài việc đóng góp bằng giọng ca, mấy chục năm qua Bạch Huệ còn được biết đến là người góp phần đào tạo nhiều nhân tài cho đờn ca tài tử và cải lương. Bạch Huệ được mời dạy ca cho các lớp đào tạo nghệ sĩ cải lương chuyên nghiệp ở trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Các tỉnh cũng thi nhau mời Bạch Huệ tham gia các lớp đào tạo ca tài tử. Ngoài ra, Bạch Huệ cũng là một giám khảo thường trực của các chương trình giao lưu đờn ca tài tử ở khắp nơi suốt mấy thập niên qua. Trong xã hội Việt Nam hiện đại, ít người trẻ tuổi thích đờn ca tài tử. Mà một trong những nguyên nhân chính đó là do chưa hiểu được tinh hoa của bộ môn nghệ thuật này. Và như giáo sư Trần Văn Khê từng nói rằng, hãy tìm hiểu đi rồi sẽ thấy thích. Bạch Huệ đóng góp bằng cả cuộc đời cho nghệ thuật đờn ca tài tử. Những năm tuổi đã trên 70, Bạch Huệ vẫn còn rài đây mai đó ca tài tử. Bạch Huệ đóng góp rất lớn cho việc quảng bá tinh hoa của đờn ca tài tử. Một điểm đáng quý nữa đó là các nghệ sĩ cải lương khi nổi tiếng thì kiếm được rất nhiều tiền, chứ còn bên tài tử thì ngược lại. Dù là không kiếm được nhiều tiền, nhưng Bạch Huệ vẫn theo đuổi cái nghiệp đờn ca tài tử suốt 70 năm với bao nỗi thăng trầm, để khi tuổi về chiều, dù vẫn đi ca suốt nhưng vẫn sống trong nghèo khổ. Tấm lòng yêu nghề đó của Bạch Huệ thật đáng trân trọng. Năm 2007, Bạch Huệ được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian. Ngày 12 tháng 10 năm 2013, Bạch Huệ đã về với tổ nghiệp. Sự ra đi của cô có thể được xem là sự ra đi của cây đại thụ cuối cùng của làng đờn ca tài tử Nam Bộ. Với tài năng đó, với đẳng cấp đó, Bạch Huệ xứng đáng được xem là đệ nhất nữ danh ca tài tử Nam Bộ. Cuối cùng chúng ta sẽ đến với bài Dạ Cổ Hoài Lang. bài ca mà Bạch Huệ được xem như là người thể hiện hay nhất cho tới hiện tại. Tớ là tớ phu tướng, bảo kim sắc phán lên đàn, vào ra lúng trong tinh chàng, nằm mê canh mơ màng. Em lúng trong tinh chàng, gan vàng quặng đau, đường dù sai ông buông, xin đó đừng phụ nghĩa tao trong. Đêm luống trong tình bạn, ngày mỏi mòn như đá dòng phu dòng, phu ở dòng luống trong tình chàng, lòng xin chớ phụ tàng. Chàng là chàng có hay, đêm thiếp nằm luôn những sầu tây, bao thuở đó đây sức dây, duyên sắc cầm bền dây, nguyện nghe cho trở lại gia đàn, cho em nhà hiệp